Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2189, người thắng sinh, kẻ bại chết. Giang Thành một trong tứ đại thế gia Tống gia ở chỗ đó. Vị tại Giang Thành cảnh nội hướng Tây Bắc, lưng tựa trùng điệp chập trùng 300 dặm con rết lĩnh. Phía trước thì là làm trùng trùng điệp điệp, ngày đêm tuôn trào không ngừng thanh long sông uốn lượn mà qua. 500 năm trước, Tống gia tổ tiên, theo phương Bắc chạy nạn mà đến, tại Giang Thành con rết lĩnh dưới, dựng trại đóng quân, trải qua hơn 100 năm thời gian khổ tâm kinh doanh, rốt cục dung hợp Giang Thành cục thế, năm đó lụi bại gia tộc, cũng tại 200 năm trước. Xếp vào Giang Thành một trong tứ đại gia tộc trận doanh. Danh tiếng chi thịnh, nhất thời không hai, lâu dài bên ngoài Tống Hải, Tống Hạo Thần bọn người, nhận được gia tộc trưởng lão triệu hoán lệnh, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, ào ào trở về gia tộc, làm Tống gia trẻ tuổi trong đồng lứa đệ nhất nhân tồn tại Tống Hạo Thần. Một về đến gia tộc, thì bị trưởng lão hội đơn độc tiếp kiến. Cho tới giờ khắc này, ngồi tại trong nghị sự đại sảnh, trong góc Tống Hạo Thần vẫn cảm thấy có chút mộng bức. Trong gia tộc bốn trưởng lão, đem hắn gọi nhập mật thất, chỉ là không đau không ngứa hỏi một số hắn đối với gia tộc tương lai cái nhìn. Tống Hạo Thần thật lòng trả lời, lại về sau, hắn cùng bốn trưởng lão mắt lớn trừng mắt nhỏ ngồi tại trong mật thất. Chỉnh một chút 2 giờ. Người nào cũng không nói chuyện, không khí quỷ quái, một mực tiếp tục đến có người gõ mở mật thất cửa. Đem 5 người đưa tới phòng nghị sự mới thôi. Tối nay Tống gia trong phòng nghị sự, cao thủ tụ tập, nhân tài đông đúc, bình thường là có tư cách tiến vào phòng nghị sự người. Không có chỗ nào mà không phải là đối với gia tộc làm ra cống hiến to lớn hạng người. Tại loại trường hợp này bên trong, cho dù Tống Hạo Thần loại này hô phong hoán vũ nhân vật, cũng bị người khác trên thân quang mang bao phủ, lộ ra cực kỳ bình thường phổ thông, thu đến triệu hoán lệnh tộc nhân. Ai cũng không biết gia tộc trưởng lão đến tột cùng muốn triệu mở họp cái gì nghị, nhưng bên trong có chút tâm tư linh hoạt tộc nhân, vẫn mơ hồ đoán được một số manh mối. Bây giờ Tống gia danh chính ngôn thuận gia chủ Tống Trung, đoạn thời gian trước, mất tích bí ẩn, đến bây giờ vẫn như cũ tung tích không rõ. Gia chủ thiếu vị, trong gia tộc sự vụ lớn nhỏ, tất cả đều từ tứ đại trưởng lão làm thay. Quần long vô thủ cục diện, khẳng định không phải kế hoạch lâu dài, chỉ có tuyển ra một đời mới gia chủ, thống lĩnh gia tộc mới là vương đạo, ngồi ở trong góc Tống Hạo Thần. Cũng nghĩ tới chỗ này, hắn là gia chủ Tống Trung chi tử, càng là con trai trưởng trưởng tôn, dòng chính bên trong đệ nhất nhân, theo lý thuyết gia chủ chi vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhưng, hắn đời này bên trong tộc nhân hệ thứ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tại mỗi cái lĩnh vực thành tựu, đều xa ở trên hắn, cái này tại trong lúc vô hình. Đối với hắn ngồi phía trên, hình thành uy hiếp, càng nguy hiểm hơn là, Tống gia lựa chọn gia chủ phương thức, không giống bình thường, năm đó chạy nạn đi vào Giang Thành Tống gia tổ tiên. Tại xây dựng lập nghiệp tộc cơ nghiệp về sau, vì bảo đảm gia nghiệp có thể lành tính tuần hoàn lưu truyền đến hậu thế. Sau đó, định ra văn bản rõ ràng quy củ, lựa chọn gia chủ. Đầu tiên nhìn chúng là tài đức, thao lược cùng thực lực, bất luận dòng chính, vẫn là chi thứ, chỉ cần là Tống gia tộc người, đều có tư cách ngồi phía trên trở thành gia chủ. Chính là bởi vì cái này một quy củ, mới khiến cho Tống gia cơ nghiệp có thể lưu truyền đến bây giờ. Mà hắn gia tộc, lựa chọn gia chủ điều kiện tiên quyết thì là xem xuất thân. Chỉ cần là tộc nhân hệ thứ. Dù là các phương diện năng lực, đều tại phía xa dòng chính tộc nhân phía trên, cũng không có tư cách ngồi phía trên. chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng gia nghiệp thủy chung trường khống tại dòng chính tộc người trên tay. Biết rõ chính mình tình cảnh Tống Hạo Thần, tuy nhiên có trở thành gia chủ điều kiện khách quan, nhưng chủ quan điều kiện lại bị rất nhiều hạn chế. Cho nên rất nhỏ thời điểm, hắn đối gia chủ chi vị, thì không ôm bất cứ hy vọng nào. Chính là bởi vì dạng này, hắn tất cả tinh lực đều đặt ở đối ngoại bộ thế lực kinh doanh, xây dựng nổi một chi thuộc về mình thế lực. Lần này nếu không phải trưởng lão hội phát ra triệu hoán lệnh, hắn căn bản không muốn trở về. Trong phòng nghị sự mọi người, theo tuổi tác tầng thứ phía trên phân chia, có thể chia làm lão trung thanh ba đời. Lần trước thay, lấy tứ đại trưởng lão cầm đầu, bên trong đệ nhất, Tống Hải thì là bên trong người nổi bật, nắm trong tay giang thành cảnh nội lớn nhất bệnh viện lớn mạch mạch. Được đến quan phương tán thành cùng đến đỡ, cùng quan phương có thiên ti vạn lũ liên quan, thế hệ tuổi trẻ thì là Tống Hạo Thần đời này. Hắn đời này bên trong, càng là người người như rồng, mỗi người một vẻ, Tống Trung tung tích không rõ. Tống gia tân nhiệm gia chủ, đem về theo Tống gia dòng chính cùng chi thứ một đời trẻ tuổi bên trong sinh ra. Cho nên, cái này đệ nhất thanh niên, lẫn nhau đều coi đối phương là thành người cạnh tranh, thậm chí là chính mình ngồi phía trên chướng ngại vật, trên mặt nổi là đồng tông đồng tộc cùng thế hệ huynh đệ. Thể nội chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch, nhưng sau lưng lại đều tại trăm phương ngàn kế tính kế đối phương. Nỗ lực đem tất cả chướng ngại vật, đá một cái bay ra ngoài, thậm chí là nghiền nát. Vài thập niên trước, Tống Trung, Tống Hải cái kia một thế hệ, cũng là ước gì đem người cùng thế hệ tất cả đều giết chết. Vì tự mình mở ra ra ngồi phía trên ánh sáng đường bằng phẳng. Tại Tống gia, bởi vì tàn khốc huyết tinh cạnh tranh quan hệ, làm cho tộc nhân đời đời kiếp kiếp đều tại tự giết lẫn nhau, minh tranh ám đấu, không có cái gọi là thủ túc thân tình. Toàn bộ Tống gia cũng là một góc đấu trường, người thắng sinh, kẻ bại chết, băng lãnh, vô tình, ngồi tại hình vuông bàn dài. Tống Hạo Thần trách đối diện Tống Hải, bị mọi người kính trọng cùng kính yêu. Một mặt là bởi vì hắn ở gia tộc bên ngoài, có phi thường cao xã hội địa vị, không cần dựa vào gia tộc che chở. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn cái tuổi này người, căn bản không có đủ gia chủ chi vị hạch tâm sức cạnh tranh. Trước đây ít năm, hắn cũng không chỉ một lần biểu thị qua, hắn đối gia chủ chi vị không có bất kỳ cái gì hứng thú. Còn có một nguyên nhân thì là, ai cũng không dám cam đoan chính mình bách độc bất xâm. Bách bệnh không sinh, một khi sinh bệnh, cũng chỉ có thể nhập viện tiếp nhận trị liệu. Nếu là đắc tội Tống Hải, lấy Tống Hải tại giang thành xã hội địa vị, chỉ cần Tống Hải một câu, bệnh viện nào dám vì chính mình trị liệu ốm đau. Cùng mọi người một trận hàn huyên Tống Hải, lúc này thời điểm, đột nhiên hướng về phía Tống Hạo Thần đánh cái ok thủ thế, sau đó lại gật gật đầu. Phàm là tiến vào phòng nghị sự người, trên thân cũng không thể mang theo điện thoại di động. Điện thoại di động tất cả đều tập trung thả ở bên ngoài chứa đựng trong dương. Tống Hạo Thần mặt lộ vẻ đắng chát, cũng hướng về phía Tống Hải gật đầu. Tống Hải bụng phệ, một bộ giả áo túi cơm, ngu ngốc vô năng, thậm chí lấy đùa bỡn chinh phục thiên hạ nữ nhân xinh đẹp làm nhiệm vụ của mình vụn vặt hình tượng. Nhưng Tống Hạo Thần lại biết, đây chỉ là nhị thúc Tống Hải dùng đến mê hoặc thế nhân giả tượng. Tống Hải nếu thật là bộ này đức hạnh lời nói, lại làm sao có thể liên tục 20 năm đảm nhiệm giang thành đệ nhất bệnh viện viện trưởng, lại làm sao có thể bị quan phương nhân vật yêu ái cùng tín nhiệm. Nhị thúc vừa mới thủ thế đến tột cùng là có ý gì? Tống Hạo Thần não tử nhanh chóng vận chuyển lại, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, lóe lên vô số cái ý nghĩ. Lấy hắn cùng Tống Hải quan hệ, nếu không phải tại loại này quan hệ nhân mạch cực kỳ vi diệu trường hợp bên trong, Tống Hải nhất định sẽ không cho hắn điệu bộ, mà chính là trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng, không giữ lại chút nào nói cho hắn biết. Không đợi Tống Hạo Thần nghĩ rõ ràng Tống Hải thủ thế là có ý gì lúc, đại trưởng lão Tống Đức Lợi đột nhiên vươn người đứng dậy. Theo Tống Đức Lợi đứng lên, trong sảnh hơn 50 người ánh mắt đều tại thời khắc này đồng loạt tập trung tại Tống Đức Lợi trên thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ như vậy trong đại sảnh an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dường như toàn bộ thế giới đều vào lúc này trở nên tĩnh lặng. Tống Đức Lợi là Tống gia bây giờ sống trên cõi đời này lớn tuổi nhất tộc nhân, năm nay đã có 150 tuổi, ngang tai tóc bạc trắng, lóe ra óng ánh lộng lẫy, không có mảy may lộn xộn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên mặt cũng không có nửa điểm nếp nhăn, đặc biệt là một đôi xanh thẳm như bầu trời nhan sắc trong mắt, tản mát ra tuổi trẻ cùng sức sống, nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt sẽ không cho là niên kỷ của hắn vượt qua 100 tuổi. Sẽ chỉ coi hắn là thành 60 tuổi khoảng chừng người lớn tuổi. So ra mà nói, còn lại 3 cái trưởng lão, tuổi tác tuy nhiên so với hắn nhỏ, nhưng ngoại hình đặc thù, nhưng còn xa so với hắn già nua được nhiều. Cùng tuổi của hắn chênh lệch 50 tuổi tứ trưởng lão Tống Đức Phúc, mặt mũi tràn đầy đều là ngang dọc dày đặc nếp nhăn, sắc mặt ảm đạm, ánh mắt đục ngầu. Thời gian dài híp mắt, tùy thừa tùy chỗ đều đang ngủ gà ngủ gật, một bộ gần đất xa trời già yếu bộ dáng. Tống Đức Lợi ho nhẹ một tiếng, làm như có thật hắng giọng, còn như liệt hỏa giống như sáng rực có thần ánh mắt. Hướng về trong sảnh mọi người, quét mắt một vòng, phàm là bị ánh mắt của hắn quét trúng tộc nhân, dù là ở bên ngoài là không sợ trời không sợ đất hỗn thế ma vương, giờ phút này cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, bản năng thẳng tắp thân thể, ngồi nghiêm chỉnh lên. Các vị tộc nhân, ta cùng trong trưởng lão hội mặt khác 3 cái lão gia hỏa liên danh phát ra gia tộc triệu hoán lệnh, đem bọn ngươi triệu hoán hồi gia tộc, cũng không phải vì trêu đùa các ngươi. Tống Đức Lợi thanh âm giống như hồng trung đại lữ, giống như tại mọi người bên tai ầm vang quanh quẩn, chấn tâm thần người. Tiếng nói hơi ngừng lại, một lát sau mở miệng lần nữa nói bổ sung: ta biết các ngươi những người này có một bộ phận người căn bản thì không muốn trở về gia tộc, nếu không phải gia tộc triệu hoán lệnh, là 4 cái lão gia hỏa liên danh phát ra, bộ phận này người đem hội không nhìn thẳng, làm thành không khí. Nghe đến Tống Đức Lợi lời này, ánh mắt buông xuống Tống Hạo Thần, luôn cảm thấy Tống Đức Lợi nhãn thần chính nhìn mình chằm chằm, để hắn cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn, trong lòng bàn tay cũng trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Các ngươi muốn về cũng tốt, không muốn hồi giã thôi. Tóm lại, các ngươi lần này tại tiếp vào triệu hoán lệnh về sau thì ào ào đuổi về nhà tộc, ta vẫn là rất vui mừng. Tống Đức Lợi lại ý vị sâu xa cảm khái một câu: lần này triệu hoán các ngươi trở về mục đích, bên trong một ít tộc nhân chỉ sợ đã phỏng đoán đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.